chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 673, không quân vạn mã tránh áo bào đỏ. Bồng, tốt đẹp đầu, như dưa hấu nổ tung. Elise nháy mắt, chết đến không thể lại chết. Thi thể không đầu ngã xuống đất. Nữ đế lại là không dính một giọt máu thân. Mới nàng nói cái gì tới? Nữ đế nhíu mày, Tam Quốc tiên đoán, nàng căn bản nghe không hiểu. Được rồi, dù sao cũng không phải chuyện trọng yếu gì. Giết, giết chóc tái khởi, 1 vạn người, đuổi theo 10 vạn người quân đội, một khắc không ngừng, ngược lại là 10 vạn người quân đội như là gặp ma. Chạy so với ai khác đều nhanh, chuyện này nếu là truyền đi, tin tưởng người tất nhiên không nhiều. Nhưng lại chính là như vậy chân thực phát sinh ở trước mắt. Giờ khắc này, rốt cuộc không có ai đi quản Elise như thế nào như thế nào. Nàng những cái kia liếm chó thủ hạ, càng là chạy ở nhất phía trước, cũng không quay đầu lại. Các nàng cái này ngăn trở một chút, mặc dù chỉ có một lát, nhưng cũng vì đó trước những quân không chính quy kia tranh thủ chạy trối chết thời gian. Dù sao đuổi kịp về sau, chém người cũng cần không ít thời gian, kéo chậm cấm vệ quân bước chân, nhưng cũng liền chỉ thế thôi. Elise 10 vạn đại quân, căn bản ngay cả cùng cấm vệ quân đối chiến dũng khí đều không có. Chỉ có thể hoảng hốt chạy trốn, bị đuổi kịp về sau, thấy không có sinh cơ thời điểm, ngược lại là sẽ có người lựa chọn dũng cảm giơ lên vũ khí phản kháng. Nhưng phản kháng hữu dụng a? Không có, một phen trùng sát, Elise 10 vạn đại quân trực tiếp liền bị diệt tại trong nước. Ngay cả Tam Quốc đều không đi ra ngoài, còn nói cái gì kiến công lập nghiệp. Thậm chí, không chỉ là Elise quân đội mà thôi. Bây giờ, Tam Quốc các nơi đều tại điều động viện binh, tiến về sông Hằng đập nước bên ngoài tiếp viện, nghĩ hình thành siêu cường liên quân. Dùng tuyệt đối số lượng ưu thế triệt để đè sập đại đường. Cho nên, rất nhiều đến từ các nơi phòng tuyến hoặc là quý tộc. Nhân số không tính quá nhiều quân nhân tiểu đội, cũng tại thuận sông Hằng đi ngược dòng nước, là lấy nữ đế xuất lĩnh cấm vệ quân, gặp được quân đội, cũng không ít hơn nữa số. Nhiều, mấy vạn thậm chí hơn 10 vạn người, ít. Thậm chí vẻn vẹn chỉ có mấy trăm hơn ngàn người. Nhưng vô luận là ai, các nàng đến từ chỗ nào, gặp được nữ đế cùng cấm vệ quân về sau, vậy cũng chỉ có một kết quả: toàn diệt. Ai cũng chưa từng ngoại lệ, mà nương theo lấy nữ đế giết vào Tam Quốc cảnh nội, rất nhiều tin tức cũng bắt đầu ở lưu truyền. Thí dụ như liên quân đã tan tác, những người còn lại quân lính tan rã đang điên cuồng chạy trốn. Lại thí dụ như, nào đó quân đội trước khi đến tiếp viện trên đường bị tập kích, toàn quân bị diệt, tận gốc dòng độc đinh đều không có còn lại. Nhất là tại rất nhiều đào binh hướng từ phía bát phương phân tán mà đi về sau, nữ đế dẫn đầu cấm vệ quân giết vào Tam Quốc, mạnh mẽ đâm tới, không ai có thể ngăn cản tin tức. Dần dần truyền khắp toàn bộ Tam Quốc, dần dần, ai cũng biết, Bắc Đế Võ Tắc Thiên tự mình xuất lĩnh cấm vệ quân giết người Tam Quốc tin tức. Kể từ đó, Tam Quốc cơ hồ sở hữu người động luống cuống, những cái kia nguyên bản chuẩn bị đi ngược dòng nước, tiến về sông Hằng đầu nguồn tiếp viện viện quân nhận được tin tức về sau. Càng là nháy mắt liền thay đổi phương hướng, điên cuồng chạy trốn. Chỉ sợ đoán được nữ đế cùng cấm vệ quân, nếu là có người dẫn đầu quân đội cuối tầm mắt, xuất hiện kia một đầu huyết sắc dòng lũ, càng là sẽ nháy mắt hù đến sắc mặt trắng bệch, hoảng hốt chạy bừa, chạy trối chết, là lấy càng về sau. Căn bản không ai dám xuất hiện, cũng không có quân đội dám đến ngăn cản nữ đế cùng cấm vệ quân tiến lên. Chỉ sợ tránh không kịp. Lại thế nào khả năng nhảy ra ngăn cản, cũng không phải muốn chết. Cái này trực tiếp liền tạo thành một loại hiện tượng, tạm thời xưng là Thiên quân vạn mã tránh áo bào đỏ. Ở loại tình huống này phía dưới, nữ đế xuất lĩnh cấm vệ quân trực tiếp tiến thẳng một mạch hướng Tam Quốc Vương Thành, cấp tốc hành quân, áo bào đỏ những nơi đi qua, tất cả Tam Quốc người đều chỉ sợ tránh không kịp. Vô luận là người bình thường hay là quân đội, căn bản không dám thò đầu ra. Là lấy, ngắn ngủi hai ngày sau đó, nữ đế liền dẫn cấm vệ quân giết đến Tam Quốc Vương Thành bên ngoài. Thậm chí tại cái này hai ngày thời gian bên trong, nữ đế còn từng tìm địa phương mang theo cấm vệ quân Mỹ nghỉ ngơi một đêm, dưỡng đủ tinh lực. Tam Quốc Vương Thành bên trong, Lỗ Y Tạp ngay tại Mình Thiên Phòng nam tử trên thân chập trùng lên xuống, đột nhiên xuất hiện tin tức, để thân thể của nàng nháy mắt cứng rắn. Cái gì? Oanh, kinh ngạc, phẫn nộ sau khi, Lỗ Y Tạp trực tiếp một chưởng đem Mình Thiên Phòng oanh sát thành thịt nát. Ngay cả kêu thảm đều không cho đối phương phát ra một tiếng. Phụ cận cung nữ cùng bọn thị vệ gặp, nháy mắt cúi đầu xuống, ai cũng không dám nhìn nhiều. Ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Lỗ Y Tạp mặt trầm như nước, thần sắc khó coi tới cực điểm, cơ hồ hận không thể nhắm người mà phệ. Quốc vương bệ hạ, lớn, việc lớn không tốt. Thị vệ lạnh cả người, liền âm thanh đều đang run rẩy. Liên quân đã triệt để tan tác, đào binh thậm chí đều đã chạy trốn tới chúng ta Vương Thành bên trong. Nghe nói, chấm ngoặc kép, nghe nói cái gì? Lỗ Y Tạp gầm nhẹ, 70 vạn, tụ tập tại nơi đó liên quân, chí ít 70 vạn, liền xem như cầm nhân mạng đi lấp, cũng hẳn là thắng lợi. Hiện tại ngươi lại nói cho ta, triệt để tan tác, đến cùng xảy ra chuyện gì? Ai có thể nói cho ta? Bệ hạ, theo đào binh nói, chấm ngoặc kép, nói cái gì? Nghe nói, chấm ngoặc kép, đào binh nuốt nước bọt, sắc mặt tái nhợt, Bắc Đế Võ Tắc Thiên, tự mình dẫn đại đường cấm vệ quân, điên cuồng trùng sát, không ai có thể ngăn cản. Lại các nàng còn có một loại có thể bạo tạc thuốc nổ, uy lực cực lớn, vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới, liên quân tan tác, đại tướng quân bị Võ Tắc Thiên đánh giết, còn thừa mấy chục vạn người, cũng làm đào binh, chấm ngoặc kép, phế vật, đều đặc biệt cha chính là phế vật. Bồng, Lỗ Y Tạp đột nhiên đập vỡ bên cạnh bình hoa, ngay cả quát, để chư vị vương hầu quý tộc đều đến hoàng cung nghị sự. Phải nhanh, ngoặc kép. Sau một lát, trong vương cung, Lỗ Y Tạp mặt đen lên nhất tại thủ vị, mà còn lại rất nhiều vương hầu cùng cao dòng giống các quý tộc ngồi tại hai bên. Giờ phút này, tất cả mọi người sắc mặt cũng không quá tốt. Hiển nhiên, tất cả mọi người được đến tin tức, biết liên quân đã tan tác. Bệ hạ, chúng ta phải làm gì? Một vị hầu tước mở miệng. Giờ phút này, sắc mặt nàng quả thực có thể dùng thê thê thảm thảm ưu tư để hình dung. Nàng trước lúc này giải sầu trọn vẹn 5.000 tư binh tiến về tham chiến. Vội cái gì? Lỗ Y Tạp nhíu mày. Coi như liên quân tan tác, nhưng chúng ta tướng sĩ đại bộ phận cũng còn may mắn còn sống sót. Chỉ cần một lần nữa tổ chức, lại giết trở về cũng được. Ngoặc kép, o gạch dưới o. Đối phương mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi, sau đó cẩn thận từng ly từng tí hỏi, bệ hạ chẳng lẽ không biết? Lỗ Y Tạp sững sờ, biết cái gì? Đối phương nháy mắt khóc, nguyên lai người đặc biệt cha thật không biết à, người mẹ nó căn bản không biết, vậy ngươi còn giả cái chùy? Ngoạn tao, nàng im lặng đến cực điểm, sau đó mang theo kinh hoàng, vẻ mặt đưa đám nói, căn cứ thủ hạ ta trốn về đến người báo cáo, kia Võ Tắc Thiên đã tự mình xuất lĩnh như lang như hổ cấm vệ quân xâm nhập chúng ta Tam Quốc cảnh nội. Tính toán, thời gian, chỉ sợ cũng chính là cái này 1-2 ngày, liền sẽ giết tới chúng ta Vương Thành đến. Cái này nhưng như thế nào cho phải? Lỗ Y Tạp,